Thái cổ cuồng ma, chương 1400, nhập ma. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kèm theo toàn bộ không gian nổ ầm. Tập hợp ở bốn phía tu sĩ đều là kinh hãi nhìn bị cự kiếm đinh trên mặt đất Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp Hoàng Phục Thiên một kiếm này. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được Tần Vũ sinh mệnh lực ở cấp tốc tiêu tan, có thể nói. Theo như cứ theo tốc độ này, Tần Vũ muốn không bao lâu sẽ gặp hồn phi phách tán. Thật không nghĩ đến ở dưới loại tình huống này, Tần Vũ không ngờ bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gào, một đạo phảng phất đến từ hoang cổ rồng ngâm gầm thét vang dội chân trời. Bị đinh trên mặt đất Tần Vũ phần lưng tích trụ toát ra từ kim ánh sáng. Từ kim ánh sáng dài đến trăm trượng, sông lên vần tiêu, nhìn tựa như một con tử kim thánh long chiếm cứ tích trụ. Vô biên long uy phô thiên cái địa, để cho đông đảo hung thú nằm dạp trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái gì? Cảm nhận được Tần Vũ tích trụ bên trong bùng nổ kinh khủng thánh long khí. Đông đảo chư thiên thế giới yêu nghiệt lộ ra vẻ khó tin. Tử kim thánh long này bên trong cơ thể hàm chứa tử kim thánh long huyết mạch. Không, đây cũng là tử kim thánh long quy tắc, nhưng quy tắc vì sao so với tầm thường tử kim thánh long tộc phát ra khí tức còn kinh khủng hơn. Có tu sĩ sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Phục Thiên kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Ngược lại hít một hơi lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới như vậy Tần Vũ lại còn có thể sống sót cảm nhận được này cổ tử kim thánh long khí. Hoàng Phục Thiên không kìm lòng được đảo lùi lại mấy bước. Mà Loại Thiên Diễn khẽ nhíu mày. Cũng lộ ra một phần vẻ kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, đang lúc này, một đạo giống giận tiếng vang dội chân trời. Nằm trên mặt đất Hoàng Kim Ngưu phát ra gào thét tiếng. Trong cơ thể hắn tràn ngập một cổ cực kỳ hùng hậu hoang cổ khí tức. Hoang cổ khí tức lúc mạnh lúc yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo tu sĩ đều là kinh hãi quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Vạn vạn không nghĩ tới Hoàng Kim Ngưu trong cơ thể lại có đến kinh khủng như vậy khí tức. Loại Thiên Diễn quay đầu mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Thần thái bình tĩnh, có truyền đạo tông tam trưởng lão ở, hắn không sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở nội thành bên kia, tên kia là Man Cuồng Chiến Man tộc người nhìn Hoàng Kim Ngưu chỗ phương hướng. Thân hình khổng lồ kịch liệt run rẩy. Hắn lẩm bẩm nói, đây là tổ tiên khí tức, đây là tổ tiên khí tức. Thủ hộ ở Man Cuồng Chiến bên người lão già cũng lóe lên vẻ kinh hãi. Hắn đã nhận ra Hoàng Kim Ngưu. Hồi tưởng lại Hoàng Kim Ngưu ngày xưa vấn đề. Lão già này kinh nghi bất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người ở đây đều kinh hãi lúc. Ủng ủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, một tiếng sấm rền tiếng vang dội chân trời. Một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống. Có thể đạo này thiên lôi cũng không có đánh vào Tần Vũ trên người. Ở hạ xuống lúc, lại dung nhập vào Tần Vũ trong cơ thể nở rộ trùng thiên lãnh đạm trong màu đỏ ánh sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo thiên lôi phảng phất đốt Tần Vũ bùng nổ ánh sáng màu đỏ nhạt, vô số đạo lôi điện trong nháy mắt hiện lên. Những thứ này lôi điện giống như từng đạo lôi võng khắp thiên địa. Để cho thiên địa hóa thành lôi trì. Mà vô biên thiên uy phô thiên cái địa bùng nổ. Cổ thiên uy này so với bầu trời kiếp vân bên trong bùng nổ uy áp kinh khủng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là khủng khiếp thiên uy, đây là lôi phạt huyết mạch. Hắn nắm giữ lôi phạt huyết mạch. Có tu sĩ kêu lên. Đạo này kêu lên để cho vô số yêu nghiệt trở nên rung một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi phạt huyết mạch, được xưng thiên đạo huyết mạch một trong. Cường đại đến cực hạn, có thể trưởng khống thiên địa lôi phạt chi lôi. Có thể ỷ vào thiên mà đi. Như vậy huyết mạch tuyệt không tầm thường người có thể có được. Mà nơi cấm kỵ người lại nắm giữ lôi phạt huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ đều là sợ hãi. Ở kinh khủng kia cực thiên chi chỉ ánh sáng bên dưới. Ai có thể nghĩ tới Tần thiếu điện chủ càng như thế nghịch thiên. Nhân quả khí tức, đứng ở loại thiên diễn bên người tam trưởng lão đột nhiên phun ra bốn chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại thiên diễn cả người rung một cái. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn chết nhìn chòng chọc bị đinh trên mặt đất Tần Vũ. Nhân quả khí tức ý vị này Tần Vũ nắm giữ nào đó nhân quả quy tắc. Mà nhân quả quy tắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại thiên diễn hít sâu một cái. Trong con ngươi phất qua một luồng kiên quyết. Mà Tần Vũ như cũ xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn hai mắt trợn tròn cơ hồ nứt ra. Cặp mắt chết nhìn chòng chọc trước cơ tương vong biến thành đoàn huyết vụ kia, trơ mắt nhìn đoàn huyết vụ kia từng điểm dung nhập vào trong thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàn huyết vụ kia bên trong không có bất kỳ hồn khí tức. Nói cách khác, Hoàng Phục Thiên một trường kia đem cơ tương vong thần hồn nát bấy. Ít ỏi khả năng luân hồi tới quỷ vực. Làm đoàn huyết vụ kia một điểm cuối cùng cũng tiêu tan sau. Tần Vũ huyết lệ lần nữa tràn ra. Diện mục dữ tợn như ác quỷ phát ra thống khổ ác quỷ như vậy gào khóc tiếng. Thanh âm vang vọng thiên địa. Để cho không ít tu sĩ sau khi nghe nói. Cả người phát run, cơ hồ muốn nước mắt trào ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, Tần Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Thanh âm hóa thành một cổ sóng âm hướng lên phía trên kiếp vân. Ủng ủng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trên kiếp vân đinh tai nhức óc. Toàn bộ thiên đất phảng phất đều phải ở trong tiếng lôi minh vỡ nát. Hút ở nơi này tiếng sấm bên trong. Đột nhiên vang lên vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tập hợp ở bốn phương tám hướng chư thiên thế giới yêu nghiệt toàn bộ đều kinh hãi nhìn ngửa mặt lên trời gầm thét Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ nở rộ từ kim cùng lãnh đạm trong màu đỏ ánh sáng. Đột nhiên tràn ra một cổ ánh sáng màu đen. Hào quang màu đen này cơ hồ tạo thành thực chất hóa. Tràn ngập ở bốn phía. Ở trong ánh sáng mơ hồ có thể thấy vô số dữ tợn đầu ở ngửa mặt lên trời gầm thét. Đây là ma khí hơi thở. Hắn nhập ma. Có tu sĩ kinh hãi kêu to. Phảng phất phàm nhân gặp quỷ như vậy. Vạn phần hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hoàng Phục Thiên kinh hoàng nhìn Tần Vũ. Liên quan nuốt nước miếng. Cả người rừng không ngừng run rẩy người. Đây là nhập ma triệu chứng. Trời ạ, người này lại nhập ma. Làm sao có thể? Đông đảo tu sĩ đều là rung động không ai sánh bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước còn mặt đầy chấn định loại thiên diễn con ngươi ngưng tụ. Quát to, chấm, phàm tham dự vây giết người này người. Đều có thể trở thành ta truyền đạo tông đệ tử. Lấy trên cổ đầu người người. Trở thành tiểu truyền đạo tông đệ tử nòng cốt. Thế lực sau lưng được 10 truyền đạo tông đệ tử vị trí. Đạo thanh âm này lấn át tiếng sấm. Vang vọng trong thiên địa. Để cho chiếm cứ ở bên trong thành vô số tu sĩ đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số năm qua. Tam thập tam bất hủ chi địa giống như trôi lơ lửng ở chư thiên trên thế giới 033 trọng thiên. Thừa nhận chư thiên thế giới vô số thế lực, vô số tu sĩ quỳ lại, trở thành bất hủ nơi đệ tử. Là bất kỳ tu sĩ nào tha thiết ước mơ ngay cả là những thứ kia top 100 thiên địa yêu nghiệt cũng mộng muốn tiến vào bất hủ nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, loại thiên diễn lời nói không thể nghi ngờ kích thích toàn bộ tu sĩ. Trong nháy mắt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số đạo kiếm mang. Lưỡi đao. Lực lượng phong bạo. Mũi tên nhọn từ trên trời hạ xuống, đồng thời đánh phía bị đinh trên mặt đất Tần Vũ. Cùng lúc đó, trụy ma cổ vực, cực bắc, thiên ma di chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở di chỉ sâu bên trong một tòa lảo đảo muốn ngã thạch trong phòng. Thạch phòng hiện đầy rêu xanh. Bên ngoài đều là phế tích, có mấy tên thanh niên nam nữ đang ngồi xếp bằng. Kia mấy tên thanh niên nam nữ thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn về phía thạch trong phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc thạch trong phòng tối tăm vô quang. Chỉ có thể loáng thoáng thấy bên trong có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Đây rốt cuộc có thể hay không được cái gì truyền thừa a? Đây rốt cuộc còn phải chờ bao lâu a? Một tên mặt mũi đẹp đẽ hoa lệ nữ tử hơi không kiên nhẫn đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn ngồi ở bên cạnh. Đầu đội kim quan, người khoác kim sắc lụa mỏng y nam tử nghiêng phiết lão bà mắt cô gái này. Lạnh giá mở miệng, Lạc Tiên Nhi, Ngươi nếu là không kịp đợi, có thể rời đi trước. Kia hoa lệ nữ tử le le cái lưỡi thơm tho. Đạo, cơ đại ca ta không phải đợi không kịp, mà là đá này phòng thật còn có tạo hóa sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu đội kim quan người khoác kim sắc lụa mỏng nam tử cũng không trả lời. Mà là ngưng mắt nhìn kia lảo đảo muốn ngã thạch phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc này, thạch trong phòng đột nhiên truyền ra thê lương thét chói tai tiếng. Mấy tên thanh niên nam nữ đứng lên, mà một tên lão ẩu chậm chạp hiện lên thạch cửa phòng. Thạch trong phòng lao ra một tên giản dị nữ tử. Nữ tử nước mắt như mưa. Vậy tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn kia mấy tên thanh niên nam nữ bay thẳng đến nhất phương bay thật nhanh. Nhưng cũng không biết nên đi phương nào. Nàng nóng nảy đứng ở nơi đó nhìn quanh hai bên. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tên thanh niên nam nữ trố mắt nhìn nhau. Chỉ có bà lão kia nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử mặc dù quần áo giản dị, nhưng có một tầng nhàn nhạt áo lụa khoác lên người. Chỉ bất quá, áo lụa cũng không phải là chân chính quần áo, mà là lực lượng nào đó ngưng tụ mà thành. Cố đè xuống nội tâm mừng như điên. Lão ẩu hiện lên giản dị bên người đàn bà. Nhẹ giọng nói, thánh thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không biết nhất định xảy ra chuyện gì. Nhất định xảy ra chuyện gì, hài tử của ta phải đi tìm hài tử của ta. Nữ tử gắng sức lắc đầu. Lệ rơi đầy mặt. Lão thân dẫn ngươi đi tìm. Lão ẩu nhẹ nói đạo. Lời nói không rơi. Một thanh cự kiếm lôi kéo vạn trượng kiếm mang trôi lơ lửng ở bên cạnh cô gái. CVT. Hú, nhập ma rồi, quẩy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.